Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, thứ 587 chương đêm khuya làm bạn. Vân Sơ có chút xúc động đứng dậy, nghĩ muốn đi tìm quân Mỹ nhân rốt cuộc đi đâu. Mới vừa đi tới trước cửa phòng, thần sắc đột nhiên do dự một chút, bước chân lại dừng lại. Nàng vô cảm nhìn đầy sao lóe ra bầu trời đêm một hồi. Đúng là vẫn còn quay người về tới trong phòng. Nàng xem một chút sách thuốc, lần cận đêm khuya giờ tí thời gian, đứng dậy đi ôn tuyền các tắm gội. Tắm gội hoàn sau, đã là một canh giờ sau, lại trở lại trong phòng. To như vậy trống rỗng trong phòng, như trước chỉ có một mình nàng. Vân Sơ ở tại chỗ đứng một hồi, sau đó thượng giường lớn. Tương chính mình nhét vào trong chăn, ngủ, một khắc đồng hồ hậu, nàng lật một thân, nhìn sắc trời bên ngoài, sau đó tiếp tục nhắm mắt lại, lại một khắc đồng hồ quá khứ, Vân Sơ hơi mở hai mắt ra, vắng vẻ trong phòng dường như có chút lạnh, trừ của nàng tiếng hít thở ngoài, dường như không có bất kỳ thanh âm gì. Vân Sơ ngồi dậy, ngơ ngác ngồi một hồi, cũng không đốt đèn, liền như thế trong bóng đêm ngồi một hồi, không nhúc nhích, không biết qua bao lâu, nàng bất đắc dĩ thở dài, Mạc Vân Sơ a Mạc Vân Sơ, không chịu thua kém điểm, chưa gặp được nhân liền ngủ không được, nàng theo nhẫn chung móc ra một quả tự chế thuốc dưỡng thai hòa giúp ngủ dược, một lần nữa nằm xuống, lúc này mới nặng nề đã ngủ, ở nàng ngủ sau không bao lâu. Nàng cổ họng chung kia khối thoạt nhìn cực kỳ phổ thông màu trắng ngọc bội chậm rãi lộ ra một trận. Màu ngà tia sáng, trong không khí đột nhiên truyền đến linh khí dao động, ở Vân Sơ giường lớn biên, không khí lờ mờ vặn vẹo một chút, nhất đạo thân ảnh lặng yên, lại thong thả xuất hiện, trăng non bảy áo choàng trong bóng đêm tỏa ra ra dịu dàng sáng bóng. Trong phòng, nhiều một mặt nhàn nhạt mùi đàn hương, trong bóng tối. Một đôi ấm nhuận như ngọc con ngươi như chôn giấu ở sâu dưới lòng đất bảo thạch. Lóe ra doanh lượng ấm áp quang mang. Sự xuất hiện của hắn, nhượng Vân Sơ trên cổ mang theo kia một khối phổ thông màu trắng ngọc bội lóe lên một cái. Bại thi nhân nhẹ nhàng ngồi ở bên giường, nhìn trên giường ngủ say người, nhịn không được vươn tay, muốn vuốt lên nàng nhíu chặt chân mày, nhưng mà bạch ngọc bàn ngón tay. Lại sắp tới tương va chạm vào nàng tiếu mặt thời gian. Lại dừng ở giữa không trung trung, dường như sợ giật mình tỉnh giấc kia lúc này chính bất an ngủ say người. Vân Sơ trước ngực màu trắng ngọc bội quang mang chợt lóe. Dần dần biến thành một đóa trong suốt óng ánh, tượng trời băng đất tuyết trung tối huyến lệ bông tuyết tuyết liên. Tuyết tinh liên ở trước ngực của nàng toát ra, dường như nói cái gì. Bại thi nhân than nhẹ một tiếng, vì không thể nghe thấy gật gật đầu, nàng không vui, ta biết tuyết tinh liên tùng kéo hoa sen cánh hoa. Kia nhân cách hóa động tác, thoạt nhìn một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, bại thi nhân cứng ở không trung ngón tay, nhẹ nhàng rơi vào tuyết tinh liên trên người. Ân, ta cũng muốn lưu lại bồi nàng, nghe nàng nói ra, nhưng ta không thể lưu lại. Cho nên, người giúp ta làm bạn nàng được không? Tuyết tinh liên nhếch lên hai đóa hoa sen cánh hoa. Bại thi nhân im lặng dương môi. Khẽ cười hạ, người ở trên người nàng thu lấy nhiều như vậy lực lượng. Mới có thể khai linh trí. Sau này nhưng được tạm thời chậm rãi. Làm cho nàng trước đề thăng thực lực. Mới có thể tiếp tục ăn cắp linh lực hiểu chưa? Nếu không ta liền đem ngươi muốn trở về tuyết tinh liên cấp. Thất đóa hoa sen cánh hoa đô kiều khởi lai, tượng chỉ xù lông mèo con, bại thi nhân cười, hảo, ta biết ngươi thích trên người nàng sinh mệnh lực, ân, ta cũng thích biết được bại thi nhân sẽ không tương nó thu sau khi trở về. Tuyết tinh liên lúc này mới yên tâm, run rẩy hoa sen cánh hoa, vui vẻ xoay quanh quyển, bại thi nhân vi không thể nghe thấy thở dài một tiếng. Thật hâm mộ tiểu gia hỏa này đâu, có thể vẫn ngốc ở bên cạnh nàng, sau đó lại có một chút sở khóc sở cười. Tại sao muốn hâm mộ như vậy một tiểu gia hỏa, nó không phải cũng là chính mình cho nàng sao? Như vậy cũng rất tốt, có thể nhìn đến nàng, cũng đã, Rất tốt, chính đang khiêu vũ tuyết tinh liên đột nhiên cánh hoa dựng lên. Dường như gặp cái gì chuyện đáng sợ bình thường. Cấp tốc cuộn tròn thành một đoàn, biến trở về một khối phổ thông màu trắng ngọc bội. Về tới Vân Sơ ngực trong, Bại Thi Nhân nhìn bên ngoài, lại đưa mắt quay lại trên giường Vân Sơ trên người. Người đừng muốn khó chịu, hắn về, ta, cần phải đi, hư vô mờ mịt lời âm rơi xuống. Bại Thi Nhân bóng dáng dần dần tiêu tan, dường như không khí bình thường. Một cơn gió thổi tới, thổi tàn trong phòng mùi đàn hương, cũng tương như sương mù bình thường Bại Thi Nhân thổi tán. Ở Bại Thi Nhân tan biến sau, cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra, một thân màu đen kính trang thon dài bóng dáng đi đến. Cơ hồ cùng đêm tối hòa hợp một màu lạnh lùng nghiêm nghị nam nhân. Cặp kia sâu lãnh đạm con ngươi nhìn thấy trên giường ngủ say nhân lúc. Dần dần phóng chậm lại, trong ánh mắt nhiều một phần dịu dàng. Sau đó, hắn khẽ nhíu mày, cẩn thận nhìn chằm chằm gian phòng kiểm tra một bên. Vì sao có người khác khí tức? Thế nhưng lúc hắn trở lại, vẫn có nhìn từ mẫu giới chung quầng sáng truyền về hình ảnh. Căn phòng này chung vẫn luôn chỉ có một mình nàng, tịnh không có bất kỳ người nào xuất hiện. Lại tại sao có thể có người khác khí tức? Hơi thở này, dường như còn có chút quen thuộc, bay ngang nhập tóc mai mài kiếm hơi nhăn lại. Quân Hàn Uyên như hố đen bàn con ngươi đảo qua ngoài cửa sổ đen kịt bóng đêm mơ siêu có lẽ là hắn. Suy nghĩ nhiều, hắn nhẹ nhàng ngồi ở trên giường, dùng ngón tay trỏ sờ sờ môi của mình, lại dùng sờ qua chính mình môi ngón tay, nhẹ nhàng ở Vân Sơ trên môi đè, lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm mơ siêu, ngủ đi, thanh âm êm ái. Mang theo vô tận sủng nịch hòa ấm áp, Vân Sơ tỉnh lại thời gian. Đã là đồ ăn sáng sau thời gian, trên giường như cũ chỉ có chính mình, nàng lẳng lặng nhìn không ra tới ngoài ra bên sàng, mị hí mắt, sau đó bĩu môi, đứng dậy xuống giường, rửa sấu hoàn tất sau đó đến tiền điện chung, Minh Nguyên điện nha hoàn sớm liền chuẩn bị xong đồ ăn sáng. Bưng lên cho nàng, Thanh Nhi ở một bên chờ, Vân Sơ tiểu thư, ngài nhượng ta chuẩn bị những dược liệu kia, ta cơ hồ đô tìm được. Thế nhưng còn kém một loại Thanh Y đạo, ân, Vân Sơ một bên ăn cháo, một bên dương mắt hỏi, là loại nào, cửu bảo lưu ly quả, Vân Sơ thả tay xuống công chính ở uống cháo. Đây là thuốc dẫn, không có nó, cái khác dược liệu cũng vô dụng, đánh nghe không được đâu có cửu bảo lưu ly quả không. Nàng cho Dung Dung chuẩn bị đều là chân quý nhất dược. Mặc dù có thể dùng cái khác dược liệu thay thế. Thế nhưng nàng lại không hy vọng, nàng muốn cho Dung Dung đôi chân khôi phục được so với trước đây còn tốt hơn. Cho nên tuyển dụng là phụ giúp dược liệu, đều là thượng đẳng nhất. Thanh Y đạo, thuộc hạ đã dò thăm cửu bảo lưu ly quả tin tức. Bất quá khả năng, không có gì hy vọng có thể bắt được tay, Vân Sơ nghi ngờ nói. Ở đâu? Ở chế thuốc tông, chế thuốc tông. Bọn họ không chịu cho không? Vô luận xài bao nhiêu tiền, Thanh Y lắc đầu nói, thuộc hạ đã đi thử qua, chế thuốc tông nhân cũng không chịu bán, nói viên kia cửu bảo lưu ly quả có thể cũng coi là đại lục này thượng một viên cuối cùng. Bọn họ không nỡ, trên thực tế, Vân Sơ cũng không cần dùng rất nhiều cửu bảo lưu ly quả. Chỉ cần một chút thịt quả là được, nàng đứng dậy, người dẫn ta đi chế thuốc tông nhìn. Ta đi hỏi bọn hắn thế nào mới chịu bán. Hết chương.